3 năm rồi lại 3 năm. Chương 41, Lâm Dĩ Nhiên thì thầm, Khâu Hành, anh ở lại với em đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Khâu Hành rời đi vài phút, Lâm Dĩ Nhiên mới bắt đầu cảm thấy lạnh. Miền Bắc vào thời điểm này âm u và ẩm ướt. Căn phòng không bật đèn, yên tĩnh đến không có chút hơi người. Trời mưa không có ánh trăng, cửa sổ không có ánh sáng chiếu vào. Cả căn phòng hoàn toàn tối đen. Lâm Dĩ Nhiên bị bóng tối ngột ngạt nuốt chửng. Nhưng vì đây là phòng của Khâu Hành, cô lại không cảm thấy sợ hãi. Mưa không lớn, hai con chó sói nhỏ kêu R3N chạy vòng quanh một vòng rồi đi mất. Lâm Dĩ Nhiên chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi lộp bộp và tiếng thở của chính mình. Khâu Hành quay lại sau một lúc, mở cửa mạnh tay, phát ra tiếng động lớn. Anh ném một cái túi lên giường, tay kia cầm một cái máy gì đó, đi vào phòng tắm. Anh không nói một lời nào với Lâm Dĩ Nhiên, như thể không nhìn thấy cô. Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng tắm, ngoan ngoãn đứng yên, không nói một lời. Khâu Hành từ phòng tắm ra ngoài lấy hai lượt đồ từ tủ, sau đó lại vào phòng tắm không ra. Hai người, một chiếm phòng ngủ, một chiếm phòng tắm, mỗi người một nơi, im lặng đối đầu nhau. Thời gian lặng lẽ trôi qua, dù Khâu Hành không nói gì, nhưng căn phòng vẫn có hơi người vì sự hiện diện của anh. Không còn lạnh lẽo nữa, trong phòng tắm vang lên tiếng nước từ vòi hoa sen. Khâu Hành bước ra, Lâm Dĩ Nhiên do bóng tối không nhìn rõ biểu cảm của anh. Khâu Hành giật mạnh bộ đồng phục bọc quanh cô, ném sang một bên, đẩy lưng cô vào phòng tắm. Cửa sổ phòng tắm đóng lại, rèm chắn sáng, chỉ có một chút ánh sáng từ điện thoại của Khâu Hành đặt trên máy giặt. Hơi nước ấm từ vòi sen tràn ra, dưới ánh sáng điện thoại, Lâm Dĩ Nhiên thấy Khâu Hành dùng hai ổ cắm kết nối máy phát điện và máy nước nóng. Đi tắm đi, giọng Khâu Hành vẫn lạnh lùng. Nói với cô, đừng làm phiền tôi. Lâm Dĩ Nhiên không định làm phiền anh nữa, ngoan ngoãn bắt đầu xê ở quần áo. Cô không tránh né Khâu Hành, từng chiếc áo ướt từ từ rời khỏi người cô trước mặt anh. Khâu Hành nhét quần áo của cô vào máy giặt, xoay người muốn đi. Lâm Dĩ Nhiên vô thức gọi anh, Khâu Hành. Khâu Hành không để ý đến cô, vẫn đi ra ngoài. Lâm Dĩ Nhiên mím môi, chân trần bước vào phòng tắm. Nước nóng lập tức tràn lên người cô. Lâm Dĩ Nhiên điều chỉnh nhiệt độ nước ấm hơn, đứng dưới vòi sen, để nước nóng chảy qua người. Một lát sau, Khâu Hành lại bước vào, đặt một thứ gì đó lên máy giặt, không nhìn cô, ngồi trên nắp bồn cầu đã đóng, bắt đầu xem điện thoại. Cho đến khi Lâm Dĩ Nhiên tắm xong, gội đầu xong, Khâu Hành vẫn chưa rời đi. Lâm Dĩ Nhiên xả sạch bọt, tắt vòi nước, khăn của em đâu? Lâm Dĩ Nhiên nhỏ giọng hỏi. Khâu Hành đứng dậy, để lau chân rồi. Lâm Dĩ Nhiên không giận, nói, vậy em dùng của anh. Khâu Hành ném một chiếc khăn qua. Lâm Dĩ Nhiên sờ vào biết ngay là khăn của cô. Khăn của Khâu Hành và cô khác nhau về cảm giác. Khăn của Khâu Hành lau tóc không thấm nước. Lâm Dĩ Nhiên cuốn tóc lại. Khâu Hành lại đưa cho cô một chiếc khăn tắm. Phòng tắm nhỏ bé, vì có nước nóng mà trở nên ấm áp. Khâu Hành tháo bao bì đưa cho cô. Lâm Dĩ Nhiên nhận lấy, là một chiếc quần ngủ. Sau nửa ngày, Khâu Hành trông có vẻ không còn tức giận như trước. Khi Lâm Dĩ Nhiên mặc xong, Khâu Hành không để cô chân trần bước ra, mà lại bế cô lên. Cô vừa tắm xong, cả người ấm áp, mềm mại, ẩm ướt, bị Khâu Hành bế. Lâm Dĩ Nhiên vòng tay qua vai anh. Khâu Hành ngửi thấy mùi sữa tắm trên người cô. Lâm Dĩ Nhiên vì lạnh mà run lên. Khâu Hành nhanh chóng bế cô ra ngoài đặt lên giường, quấn chăn cho cô. Ở yên đây, Khâu Hành nói. Nhưng khi anh muốn đứng dậy, Lâm Dĩ Nhiên lại không buông anh ra. Hai cánh tay trần mềm mại vòng qua cổ anh, vai trần của cô lộ ra ngoài chăn. Khâu Hành, Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng gọi anh. Khâu Hành không động đậy. Lâm Dĩ Nhiên cắn môi trong bóng tối, dướn người hôn anh, Khâu Hành lùi lại, không để cô hôn. Anh nhìn chằm chằm vào Lâm Dĩ Nhiên trước mặt, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Lâm Dĩ Nhiên dừng lại vài giây, rồi lại tiến lên, lần này Khâu Hành không né nữa. Lâm Dĩ Nhiên em mờ ơn chớn môi Khâu Hành, dịu dàng hôn anh. Ban đầu Khâu Hành không đáp lại, sau đó Lâm Dĩ Nhiên một tiếng, xoa xoa tay anh. Lâm Dĩ Nhiên trong môi trường không nhìn thấy gì, tự do hôn anh. Khâu Hành thở dần trở nên gấp gáp. Lâm Dĩ Nhiên bất ngờ bị anh cắn nhẹ đầu lưỡi, cô nhíu mày khẽ kêu một tiếng, nhưng vòng tay quanh cổ Khâu Hành không buông, ngược lại còn siết chặt hơn. Chiếc chăn quấn quanh cô rơi xuống, làn da vừa tắm xong của Lâm Dĩ Nhiên lộ ra ngoài. Không khí lạnh làm cô nổi da gà. Khâu Hành một tay đỡ lưng cô hôn, một tay lại kéo chăn quấn quanh cô. Trong tình yêu của họ, Lâm Dĩ Nhiên thường là người bị động, luôn nhẫn nhịn chịu đựng sự hung hăng của Khâu Hành, ngại ngùng không dám chủ động làm gì. Lần này điều khiến cô trở nên dũng cảm và táo bạo có lẽ là bóng tối. Cũng có thể vì cô quá muốn giữ lại Khâu Hành mà bỏ qua mọi thứ. Cô từ từ đưa tay xuống, chạm vào môi anh, thầm thì gọi, Khâu Hành. Chân mày Khâu Hành giật giật, lưng cong ra sau, không để cô chạm vào. Làm gì đấy? Giọng Khâu Hành khàn khàn, hỏi cô. Lâm Dĩ Nhiên lại muốn hành động, nhưng bị Khâu Hành một tay giữ chặt hai tay cô, nắm lấy cổ tay gầy guộc của cô, nói, đừng giở trò với tôi. Lâm Dĩ Nhiên lại gọi tên anh. Khâu Hành đứng thẳng dậy nói, tự ở yên. Sau khi nói xong, anh quay đi tắm. Khâu Hành nói là làm, quyết định rồi thì không thay đổi. Điều này đúng, nhưng điều đó chỉ đúng với Lâm Dĩ Nhiên trước kia, người luôn ngoan ngoãn và hiểu ý anh. Còn Lâm Dĩ Nhiên hiện tại không màng đến những điều đó. Cô quyết định chơi trò lì lợm. Khâu Hành không có cách nào với cô. Điều này cũng đúng. Khâu Hành tắm rất nhanh. Khi anh ra ngoài thì Lâm Dĩ Nhiên đã mặc áo phông và quần thể thao của anh. Co ro trong chăn, nằm yên lặng. Ngày mai về trường, Khâu Hành nói với cô. Sau nụ hôn vừa rồi, giọng Khâu Hành cũng không còn lạnh lùng nữa, trở lại với giọng điệu bình thản như trước, thoạt nghe không có chút ấm áp nào. Được, Lâm Dĩ Nhiên đáp ngay, nhưng anh phải hứa với em. Khâu Hành đứng bên giường, cúi xuống nhìn cô, hỏi, hứa cái gì? Đừng rời xa em nữa. Lâm Dĩ Nhiên nói xong lại nắm chặt chăn bổ sung, cho em tiền, bao nhiêu? Khâu Hành lại hỏi, mỗi tháng đều cho, bao nhiêu cũng được. Lâm Dĩ Nhiên nói, ngày mai anh sẽ chuyển cho em. Khâu Hành không chấp nhận, nói với cô, đừng nhắc lại chuyện đó. Những gì đã nói trước đây thì không cần nhắc lại nữa. Trước đây là trước đây, giờ em hối hận rồi. Lâm Dĩ Nhiên cứng cỏi nói, anh ở bên em thêm 3 năm nữa. Khâu Hành không nói thêm gì, kéo chăn nằm quay lưng lại cô. Lâm Dĩ Nhiên bị bỏ mặc ở đó, nhưng cô không cảm thấy thất vọng. Nếu trước đây khi Khâu Hành nói anh không còn tâm trí, Lâm Dĩ Nhiên còn cảm thấy buồn, thì bây giờ cô chỉ tiếc rằng lúc đó không kiên trì hơn một chút. Bất kể Khâu Hành có tỏ ra lạnh lùng thế nào, nói ra lời có vẻ thật đến đâu, thì việc anh đã gánh gần 40 vạn nợ cho Lâm Dĩ Nhiên trong lúc khó khăn nhất đã nói lên tất cả. Lâm Dĩ Nhiên không thể tin anh nữa. Khâu Hành không biết gì về điều này. Lâm Dĩ Nhiên tối qua ngủ không ngon, cộng thêm tâm trạng hôm nay thay đổi lớn và đang trong kỳ kinh nguyệt. Cô cuộn mình như con mèo nhỏ phía sau Khâu Hành, không nói thêm gì, nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô ngủ say không suy nghĩ. Khâu Hành sau một lúc lâu quay đầu nhìn cô. Căn phòng tối quá không thấy rõ. Khâu Hành giơ tay sờ đầu cô, sờ vào khăn ướt, tháo khăn ra ném đi xa. Khăn vắt trên ghế, Lâm Dĩ Nhiên ngủ rất ngoan. Khâu Hành lắc đầu cô, chải tóc ra trên đầu. Động tác của Khâu Hành không nhẹ, Lâm Dĩ Nhiên cũng không tỉnh, vẫn thở đều, chỉ khi trong kỳ kinh nguyệt Lâm Dĩ Nhiên mới ngủ sâu như vậy. Khâu Hành biết cô như thế nào, giờ không thấy được mặt, đoán là mặt mày cũng không tốt lắm. Lâm Dĩ Nhiên vốn dĩ rất thật thà, ngoan ngoãn, không nhiều tâm tư, cô không biết giả vờ ngủ nói mớ, cũng không biết làm ra vẻ quen thuộc mà chui vào lòng người khác. Chiêu duy nhất cô biết là dụ dỗ nửa vời như tối nay. Không thành công thì cũng không thử lại, cô thật sự ngủ sâu, cảm thấy lạnh thì co người lại, đau bụng thì tự mình ôm lấy. Khâu Hành mặt mày cau có, đưa tay đặt lên bụng cô, Lâm Dĩ Nhiên liền mơ màng đặt tay mình lên tay anh. Trước khi ngủ, trong đầu Khâu Hành nghĩ rằng sáng mai sẽ đưa cô ra bến xe. Đến giờ anh vẫn chưa thay đổi ý định, anh là người cứng rắn, chỉ cần là điều anh cho là đúng, anh sẽ kiên trì đến cùng. Lâm Dĩ Nhiên ngủ một giấc dài, xung quanh toàn mùi của Khâu Hành, gối mềm, chăn ấm. Khi Khâu Hành ra ngoài, thực ra cô cũng mơ màng biết, nhưng có cảm giác không muốn tỉnh, liền thả lỏng bản thân ngủ tiếp, nằm trên giường của Khâu Hành, khiến cô có cảm giác yên bình như trở về nhà. Khâu Hành quay lại giữa chừng hai lần, Lâm Dĩ Nhiên nghe thấy, nhưng vẫn không tỉnh, Khâu Hành không gọi cô dậy, ngồi trên ghế một lúc rồi lại đi ra ngoài. Khi Khâu Hành mở cửa vào lần nữa, Lâm Dĩ Nhiên mới từ từ mở mắt. Khâu Hành không mặc đồng phục, mặc áo hoodie và quần jean, trông như sắp ra ngoài. Anh đi từ cửa vào, thấy Lâm Dĩ Nhiên vừa tỉnh dậy, khuôn mặt trắng trẻo của cô sưng húp, rõ ràng là đã khóc trước khi ngủ, và khóc rất nhiều, tóc cô chưa khô đã nằm xuống, qua một đêm tóc rối bù lên, hai cánh tay thả lỏng lộ ra ngoài chăn, ống tay áo lộn xộn, cổ áo lệch, lộ ra một bên xương đòn, trông cô thật đáng thương, nhưng biểu cảm lại thoải mái. Đang mở đôi mắt sưng húp nhìn Khâu Hành, ánh mắt mơ màng, ngây thơ, có chút ngỡ ngàng sau khi vừa tỉnh giấc. Khung cảnh này mang đến một cảm giác khó tả, vừa mâu thuẫn, vừa hài hòa, chỉ cần nhìn thôi cũng biết cô ngủ rất ấm áp, rất thoải mái. Trước khi vào phòng, Khâu Hành dự định nếu cô đã tỉnh thì sẽ gọi cô dậy, chuẩn bị đưa cô ra bến xe, nhưng khi đứng ở chân giường, Khâu Hành chỉ nhìn cô, không nói lời nào. Lâm Dĩ Nhiên nhìn anh, không biết đang nghĩ gì, hoặc có thể vì mới tỉnh ngủ nên còn mơ màng. Lâm Dĩ Nhiên trông như một con thú nhỏ bị cuốn vào cái nút thắt, hoàn toàn thay đổi từ hình ảnh nữ thần mọi khi, vừa xinh đẹp vừa rối bù, ánh mắt ngây thơ, vô tình dựa vào, ánh nắng mùa thu từ cửa sổ chiếu vào, bụi bặm nhẹ nhàng bay. Không khí mang theo cảm giác của ánh nắng, nhuộm màu vàng nhạt, khô ráo, trong trẻo, thời gian như kéo dài ra. Sau đó, thật bất ngờ là Khâu Hành lại cười trước. Anh quay đầu đi, khóe mắt không rõ ràng có một đường cong mềm mại. Biểu cảm ấy giống như đã chấp nhận, cũng giống như đã thừa nhận, nhưng Lâm Dĩ Nhiên không nói một từ nào. Cô thậm chí không làm gì cả. Một khung cảnh đơn giản đến không thể đơn giản hơn, một khoảnh khắc vừa tỉnh ngủ, khiến trái tim Khâu Hành, tự nhận là lạnh lùng cứng rắn, bỗng mềm đi một cách khó hiểu. Lâm Dĩ Nhiên chớp mắt, yên lặng giơ tay ra về phía anh. Khâu Hành bước tới, trên người còn chút hơi lạnh từ bên ngoài, cúi người chống vào mép giường. Lâm Dĩ Nhiên ôm cổ anh, ấm áp áp vào mặt anh, gọi: "Khâu Hành, Khâu Hành, để cô ôm, nói đi, em đau bụng." Lâm Dĩ Nhiên nói: "Em lại dầm nước đứng cả ngày là hết đau ngay." Khâu Hành đáp. Lâm Dĩ Nhiên không bận tâm đờ ến giọng điệu châm chọc của anh, chỉ ôm lấy anh. Khâu Hành nói: "Dậy thu xếp đi, tôi đưa em ra bến xe." "Không đi." Lâm Dĩ Nhiên lắc đầu bên tai Khâu Hành, tóc cô cọ vào mặt anh. "Em đau bụng." "Khâu Hành, đừng giả vờ." Lâm Dĩ Nhiên thì thầm. "Khâu Hành, anh ở lại với em đi." "Không ở lại." Khâu Hành nói. anh đã chi cho em nhiều tiền như vậy. Thêm chút nữa đi. Lâm Dĩ Nhiên lại nói. Lát nữa tôi sẽ chuyển cho em. Khâu Hành đáp. Đừng chuyển một lần. Em không yên tâm. Không dám tiêu. Lâm Dĩ Nhiên nói. Cô đặt cằm lên vai Khâu Hành. Khi nói cằm khẽ động. Làm Khâu Hành cảm thấy hơi nhột. Cô ôm Khâu Hành một cách dịu dàng. Chơi trò lì lợm với anh. Khâu Hành từng câu đáp lại. Nhưng giọng điệu của anh có chút ý vị. Lâm Dĩ Nhiên hít một hơi sâu. Hỏi anh sợ đến khi anh 28 tuổi, sẽ làm lỡ việc yêu đương của anh sao? Khâu Hành rút lui một chút. Lâm Dĩ Nhiên buông anh ra. Lâm Dĩ Nhiên ngồi trên giường. Nhìn anh, nói, vậy thì thời gian ngắn hơn cũng được. Hoặc nếu giữa chừng anh thích ai khác, em cũng sẽ để anh đi. Em không kéo anh khỏi việc tìm bạn gái khác. Lâm Dĩ Nhiên cố ý khiêu khích anh, nhưng vì không thành thạo mà trông rất vụng về. Giọng điệu này cô không thể dùng thành thạo được. Nhưng Khâu Hành vẫn nhìn cô hồi lâu. Sau đó giọng điệu trở nên nghiêm túc hơn một chút. Hỏi cô, 3 năm, Lâm Dĩ Nhiên vội vàng gật đầu. 3 năm, khi Khâu Hành không nói gì, luôn khiến người ta lo lắng. Không đoán được anh đang nghĩ gì. Lâm Dĩ Nhiên hít thở nhẹ nhàng, chờ đợi câu trả lời của Khâu Hành. Khâu Hành đứng bên cửa sổ nhìn cô trong im lặng một lúc. Cuối cùng mạnh mẽ xoa đầu cô. Lâm Dĩ Nhiên nhẹ nhàng thở phào, nhắm mắt lại. Khâu Hành cúi người, cằm khẽ chạm vào trán cô. Dậy đi, đi ăn cơm. Khi anh đứng dậy, ánh sáng chiếu vào, làm không gian trước mắt Lâm Dĩ Nhiên sáng và ấm áp. Lâm Dĩ Nhiên vén chăn đứng dậy mỉm cười đứng bên giường. Được Khâu Hành đỡ lấy ôm đi. Trong tiết trời mát lạnh giữa tháng 10 ở miền Bắc, vào một ngày trời quang mây tạnh sau cơn mưa, Lâm Dĩ Nhiên được Khâu Hành ôm đi rửa mặt. Khâu Hành lạnh lùng nhưng dịu dàng. Lâm Dĩ Nhiên cảm nhận một sự yên bình như mất đi rồi tìm lại. Lâm Dĩ Nhiên không có giày. Khâu Hành đặt cô lên chân mình. Một tay ôm eo cô, Lâm Dĩ Nhiên bóp kem đánh răng, trước khi đưa vào miệng còn nhìn vào gương, mỉm cười với Khâu Hành đang nhìn cô. Từ đây bắt đầu 3 năm thứ 2 của họ. Cách chương.